Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 789, Đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút hy vọng sống. Có lẽ chính là từ nơi sâu xa một tia lòng trắc ẩn đi. Hàn Ngọc cảm khái nói. Nữ tử áo xanh nghe không hiểu. Từ nơi sâu xa là chỉ ai? Hàn Ngọc quay người, đi hướng cây giá, cười nói. Tiếp tục tu luyện đi. Bất kể nói thế nào, người trước mắt là hạnh phúc, vô ưu vô lự, nắm chắc tốt thời gian. Vì chính mình tranh thủ tia sinh cơ kia, nữ tử áo xanh vội vàng đuổi theo. Cười đùa nói, tu luyện đối với ta mà nói không quan trọng. Cả ngày đi theo ngài bên cạnh phục thị ngài, chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Ta chỗ nào cần ngươi phục thị? Trong những năm này, ngươi phục thị qua ta cái gì? Đó là ngài không cần nha. Nhưng tâm ý của ta là thật. A, Hàn Ngọc ngồi dưới tàng cây, đi theo nhắm mắt, bắt đầu tu hành. Về phần nữ tử áo xanh, hắn không thèm để ý. Tần Linh gặp phải cho Hàn Ngọc kích thích, hắn rất rõ ràng một chút. Nếu không có bởi vì lão tổ tông, hắn chỉ sợ cũng là trong hồng trần một quân cờ. Sao có thể trên Bất Chu Thần Sơn như vậy thanh nhàn, không người dám quấy rầy. Hắn không có khả năng cô phụ lão tổ tông kỳ vọng. Hắn cũng phải nỗ lực, nhảy ra bàn cờ, trở thành người chấp cờ. 5000 năm về sau, Hàn Tiệt rốt cục đột phá thành công. Đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Pháp lực của hắn bắt đầu tăng vọt. Đã lâu sảng khoái để hắn thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên điều ra thuộc tính liệt biểu xem xét tính danh. Hàn Tuyệt, tuổi thọ, 1345281, 9032, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, Tu Vi. Đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, hoàn mỹ thánh nhân, quảng cáo, công pháp, Hồng Mông Luân Hồi đại đạo cấp, chu thiên tôi thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Lần này đột phá, tuổi thọ so với sử dụng diệu duyên thư lật về phía trước gấp 3. Không tệ không tệ, Hàn Tiệt rất hài lòng, chờ đạt tới đại đạo chí thượng. Tuổi thọ hẳn là sẽ tới một cái bay vọt thức đột phá đi. Hàn Tiệt rất chờ mong ngày đó. Trung kỳ đến hậu kỳ dùng gần 700.000 năm. Hậu kỳ đến viên mãn chỉ sợ muốn 100 vạn năm. Gánh nặng đường xa, Hàn Tiệt bỏ ra 500 năm. Vừa rồi đem tu vi củng cố, hắn bắt đầu lĩnh hội thần thông. Đầu tiên là đem kiếm đạo thần thông tăng lên tới cực hạn. Lại tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Lại tốn 300 năm, hắn mới tập được 300 tôn ma thần pháp tướng, tích lũy nắm giữ 149 tôn ma thần pháp tướng, thực lực đại tăng, đạt tới Hàn Tuyệt cảnh giới dạng này, pháp lực vô cùng vô tận, cho nên ma thần pháp tướng càng nhiều, Hàn Tuyệt thực lực tăng lên thì càng nhiều, nhìn như chỉ đột phá một tầng tiểu cảnh giới, thực lực lại là xảy ra thay đổi ngất trời, không thể không nói. Tinh thần Hồng Mông thể xác thực lợi hại, có thể chiếu cố nhiều như vậy pháp tướng chi lực. Không chỉ có như vậy, mỗi tập được một loại ma thần pháp tướng, ma thần chi khí sẽ tự chủ ngưng tụ. Đợi Hàn Tuyệt đạt tới cái nào đó cảnh giới cực hạn lúc, linh hồn hắn chỗ sâu Hồng Mông giới có lẽ chính là một phương khác hỗn độn. Hồng Mông giới bên trong để đó một khối hỗn độn nguyên thạch, có thể liên tục không ngừng tăng trưởng hỗn độn chi khí. Nhưng Hồng Mông giới bản thân ngay tại sinh ra Hồng Mông chi khí. Mới đầu song phương lượng nhỏ, không ảnh hưởng lẫn nhau. Bây giờ Hồng Mông chi khí chiếm cứ đại bộ phận Hồng Mông giới. Còn tại dần dần ăn mòn hỗn độn chi khí. Hỗn độn nguyên thạch trừ sinh ra hỗn độn chi khí bên ngoài, còn có thể hóa thành vạn vật, có sáng tạo chúng sinh đại tạo hóa. Nếu như Hồng Mông giới muốn tự thành một vùng thiên địa, sớm muộn phải dùng được hỗn độn nguyên thạch. Hàn Tiệt hiện tại cảm thấy hỗn độn nguyên thạch có thể sẽ ảnh hưởng đến Hồng Mông chi khí. Cho nên muốn thứ bậc ba đạo trận tìm tới về sau. Đem hỗn độn nguyên thạch lấy ra. Ở trong cơ thể mình khai thiên tích địa. Nghe tuyệt không thể tả. Bước cách cực cao. Trên thực tế chính là cho chính mình sáng tạo ra nhược điểm. Địch nhân có thể hay không thông qua vùng thiên địa này đến công kích hắn. Hàn Tuyệt không muốn có nhược điểm. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đối tượng vẫn như cũ là Ngu Kiếm Thần Thánh. 1000 vị Ngu Kiếm Thần Thánh. Hàn Tuyệt mục tiêu là tuyệt đối vô địch cùng cảnh giới. Vô luận địch nhân có bao nhiêu, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Hắn hy vọng tại chính mình đột phá đại đạo chí thượng trước. Đã có thể khiêu chiến 10000 vị Ngu Kiếm Thần Thánh. Thậm chí nhiều hơn. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt tiếp tục lần thứ hai mô phỏng thí luyện. Vòng đi vòng lại, trong chiến đấu tôi luyện năng lực thực chiến của mình. Thần bí vị diện, thiên khung phía dưới tất cả đều là hải dương. Một tôn vĩ ngạn tuyệt luân thân ảnh hiện lên ở mặt biển cuối cùng. Phía sau thần quang ức vạn trượng, sáng chói chói mắt, chính là trật tự thánh mẫu. Thần bào đạo nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào trật tự thánh mẫu trước. Chắp tay hành lễ, không biết thánh mẫu gọi ta đến. Cần làm chuyện gì? Thần bào đạo nhân hỏi. Trên mặt dáng tươi cười. Nhìn cũng không có thụ Hồng Mông thiên lao ảnh hưởng. Hoàn toàn như trước đây tùy tiện. Trật tự thánh mẫu mở miệng nói. Vì Hồng Mông ma thần sự tình. Trước đó không lâu có sinh linh dùng ăn Hồng Mông đan. Đạt được Hồng Mông ma thần lực lượng. Dung chuyển hỗn độn đại đạo khí vận thần quyền. Thần quyền tự động phòng bị, cho nên diễn sinh 10.000 thần quyền tướng. Thần quyền tướng không có độc lập ý đồ. Bọn hắn đem đi khắp hỗn độn, tìm kiếm Hồng Mông ma thần. Đến lúc đó ngươi cũng đừng cùng sinh ra xung đột. Thần quyền tướng, thần bào đạo nhân nhíu mày hỏi. Thần quyền tướng tu vi như thế nào? Trật tự thánh mẫu nói. Tương đương với đại đạo thánh nhân. 10000 vị đại đạo thánh nhân. Nguồn lực lượng này tuyệt đối có thể tung hoành hỗn độn. Đây cũng là đại đạo khí vận thần quyền lực lượng. Vì sao hỗn độn hòa bình? Ngươi như ngăn cản, liền sẽ bị phán định là nguy hại hỗn độn. Hiểu chưa? Quảng cáo, thần bào đạo nhân nheo mắt. 10000 đại đạo thánh nhân. Quá bất hợp lý. Hỗn độn đều chưa hẳn có 1000 vị đại đạo thánh nhân. Đây là vô số năm tích lũy. Cái này đủ để chứng minh đại đạo thần quyền lực lượng khủng bố đến mức nào. Đủ để quét sạch hỗn độn. Thần bào đạo nhân mở miệng nói. Đa tạ thánh mẫu nhắc nhở. Ta nhớ kỹ. Trật tự thánh mẫu hỏi. Ngươi đối với thiên đạo cừu hận buông xuống. Thần bào đạo nhân cười nói. Nào có cái gì cừu hận. Chỉ là vì lợi ích thôi. Đánh không lại người ta. Ta tự nhiên hẳn là buông xuống. Không chỉ có như vậy. Ta còn cùng hắn kết giao. Ngày sau lưng tựa lưng dựa vào nhau. Cũng coi như biến nguy thành an. Chuyện xấu thành chuyện tốt. Trật tự thánh mẫu nói. Không sai. Việc này làm được xinh đẹp. Trong hỗn độn. Nhất là đại đạo thánh nhân. Nào có nhiều như vậy sinh tử ân oán. Buông xuống ân oán. Tìm hiểu đạo. Mới là đại đạo thánh nhân chuyện nên làm. Hỗn độn nhìn như ổn định. Nhưng lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái gọi là hỗn độn, bất quá là đại đạo khí vận thần quyền chiếm lĩnh nguyên thủy hư không lực lượng biểu hiện thôi. Có lẽ ngày sau sẽ còn xuất hiện mặt khác thần quyền. Thay thế hỗn độn, sáng tạo ra tên mới, liền như là mệnh thế lực theo đuổi hắc ám. Thần bào đạo nhân khinh miệt nói, mệnh đều là ngu muội, muốn phá vỡ hỗn độn, há lại dựa vào lực lượng. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng như thế nào đại đạo khí vận thần quyền. Cứ như vậy đi. Trật tự thánh mẫu lên tiếng. Thần bào đạo nhân hành lễ. Quay người rời đi. Cấp tốc biến mất. Cũng không lâu lắm. Trên mặt biển không gian ba động kịch liệt. Một bóng người đi theo xuất hiện. Rõ ràng là lão tử. Lão tử thần sắc đạm mạc. Nhìn về phía trật tự thánh mẫu. Nói. Thánh mẫu. Ngài có thể tính toán Hồng Mông đan vì sao mất đi hiệu lực. Trật tự thánh mẫu nói. Ngươi không phải thờ phụng vô vi vô tình. Vì sao muốn hỏi việc này?